Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 634, chắc chắn không phải là binh khí bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ hơn là, anh còn biết quỷ môn thập tam châm, còn không sợ kịch độc của Đường Môn. Mẹ kiếp, con trai của người phụ nữ đó thực sự đáng sợ như vậy sao? Đường Phá Thiên giật khóe mắt, đường kiếm của Diệp Bắc Minh đã chém xuống. Phập, Đường Phá Thiên vội vàng né tránh, kiếm khí rơi xuống, đập xuống mặt đất. Lập tức chém ra một đường rãnh đáng sợ, sâu đến hơn một mét, dài mười mấy mét, sượt sượt sượt, Đường Phá Thiên lại bị đánh bay ra xa mười mấy bước, khuôn mặt già của ông ta đen xì. Diệp Bắc Minh, mày muốn đối đầu với Đường Môn cổ võ tao hả? Ồn ào, liền sau đó, Diệp Bắc Minh bùng khí thế, anh nhảy vọt lên, chém một đường kiếm từ không trung xuống, hoàn toàn không phòng ngự, chỉ có tấn công. Đường Phá Thiên bị cách đánh liều mạng của Diệp Bắc Minh làm cho kinh sợ đến vẻ mặt cứng đờ. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày điên rồi hả? Mày không hề phòng bị như vậy. Nếu tao toàn lực tấn công thì mày sẽ chết. Mày muốn cùng tao một mạng đổi một mạng sao? Diệp Bắc Minh cười. Vậy thì một mạng đổi một mạng đi. Mày, Đường Phá Thiên nhảy lên như sấm. Ông ta thực sự có thể tấn công, nhưng chắc chắn mình sẽ phải chịu một nhát kiếm của Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long khoa trương như vậy, có một con rồng bị đứt, còn mang theo huyết khí, chắc chắn không phải là binh khí bình thường, bị thanh kiếm này chém trúng, mình sẽ gặp nguy hiểm, hai người chắc chắn sẽ một mạng đổi một mạng, đương nhiên, cách trương.